Chương 1616, tản bộ vào đông, cầu toàn định. Chương 1616, tản bộ vào đông cầu toàn định mà ở rửa mặt xong tất, thuận tiện ăn vừa mới nấu xong nóng hổi bữa sáng, mặc vào thật dày áo đông, còn khoác lên phòng lạnh thai bộ sau đó, Trương Tường liền dẫn theo Hina, nắm thập vệ binh hướng về bên ngoài xuất phát. Thuận tiện nói một chút, sở dĩ đổi thành tản bộ trước ăn điểm tâm, đó là bởi vì hôm nay buổi sáng thật sự là quá đông. Ngày hôm qua không biết cái gì liền bắt đầu rơi xuống phiêu bạc đại tuyết đến, vẫn bỏ vào sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy không lâu sau, chỉ có khó khăn lắm dừng lại. Có trải qua hạ tuyết mùa đông người thì biết rõ, đang không có gió to thời điểm, hạ tuyết sau đó không thể nghi ngờ là nhất đông thời khắc. Bởi vì, kia một cái thời khắc, băng tuyết vừa mới bắt đầu hòa tan, phóng ra đại lượng lãnh khí đến, để nhiệt độ chung quanh giảm xuống đứng lên. Cũng bởi vì đúng như vậy, Sô Dạ mới có thể yêu cầu Trương Tưởng đám người ở đi ra ngoài tản bộ trước, liền trước dẫn đầu ăn cơm chiều lại đi ra. Hơn nữa, hôm nay vẫn là Sô Dạ cùng Nữu ngày tự trường. Sớm một chút tan thả, cũng không cần để Sô Dạ luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, lại đi trường học. Còn như Hí Nạ cũng là ở hôm nay đến trường, bất quá từ với hôm nay tuyết rơi duyên cớ, cũng là lùi lại đi học, đến 10 giờ thời điểm đại khái mới có thể đang thức trên mặt đất học đi. Đương nhiên, đến rồi kia một cái thời điểm, chính là Trương Tưởng mang theo Hí Nạ đi đi học thời điểm. Xuất phát Hí Nạ huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé, trên mặt lộ ra tung tăng biểu tình tới. Cho dù, ở đi ra khỏi cửa, gió rét thổi tới thời điểm, Hí Nạ gò má cũng đã là bị đông cứng có chút hồng thông thông bắt đi. Thế nhưng, những thứ này đều không giảm chút nào nàng đối với tản bộ nhiệt tình. Bởi vì, hôm nay nhưng là nàng cuối cùng một ngày sớm như vậy mang theo thập vệ binh đi ra tản bộ. Dù sao, nàng hôm nay đã đúng đi học, cũng không bao giờ có thể tiếp tục mỗi ngày sớm như vậy đứng lên, mang theo thập vệ binh đi ra tản bộ, sau đó sẽ trở về ngủ bù. Hơn nữa, khí trời cũng là từ từ trở nên hàn lạnh. Vì phòng ngừa nàng chịu cảm lạnh, Sô Dạ cùng Nữu đều không thể nghi ngờ là sẽ phản đối nàng tiếp tục sớm như vậy đi ra tản bộ. Vì vậy, hôm nay Hí Nạ mới có thể làm như vậy tinh thần mười phần. Ừ, lên đường đi Trương Tưởng cũng là trung khí mười phần cơ múa lên mình tay trái, tay phải liền nắm Hí Nạ tay phải tay nhỏ bé, theo Hí Nạ nhìn nhau, hướng về đường phố Mạc Kỳ Dù Kỳ trên đi. Mà thập vệ binh cũng giống như đúng cảm nhận được kia sống động bầu không khí, cũng là vây quanh Hí Nạ bắt đầu chuyển vòng, trong miệng phát ra vông, vông thanh âm tới. Cứ như vậy, Trương Tưởng đám người bước ra sáng sớm tản bộ bước đầu tiên. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt cước bộ dẫm ở trên mặt tuyết thanh âm, không ngừng mà vang lên. Trương Tưởng cùng Hí Nạ hai người, ở trên mặt tuyết để lại một đại nhất gần hai đứng hàng vết chân hai. Mà tại bọn họ cái này hai hàng dấu chân chu vi, thì là một hàng hơi có chút tán loạn hoa mai chạm chân ấn. Không hề nghi ngờ, đó chính là thập vệ binh vây quanh Trương Tưởng cùng Hí Nạ hai người cùng nhau xoay quanh thời điểm, sở lưu lại vết chân. Mà thời gian trôi qua rất nhanh. Bầu trời chi trung nguyên bản hạ hết đại học phía sau mây đen, cũng là ở từng bước mãnh liệt dưới ánh mặt trời, bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Thế nhưng, dưới chân tuyết địa tuyết động, cũng là một chút cũng không có dấu hiệu hòa tan. Mà ở trên mặt tuyết bước đi, so với việc đất bằng phẳng mà nói, không thể nghi ngờ là phải tiêu hao càng nhiều thể lực. Bình thường có thể chạy chậm nửa giờ, coi như là tản bộ một giờ cũng chắc là sẽ không mệt Hí Nạ, cũng là bắt đầu thoáng mà có chút bắt đầu thở dốc bắt đi. Mà nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi là có chút quan tâm. Hí Nạ, mệt mỏi sao? Trương Tường nửa ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt hơi mệt chút, khuôn mặt đỏ bừng, chân nhỏ có chút cật lực địa chính ở mại chân nhỏ bước, ở kia có chừng 5-6 cm dày tuyết động trong đi tới, dẫm ra từng cái chân nhỏ ấn tới. Vù vù Hí Nạ, hơi mệt chút Hí Nạ ngừng chính mình bước chân, dùng mang khả ái hùng miều cái bao tay tay trái. Xoa xoa trên trán căn bản lại không tồn tại lấy mồ hôi. Mệt mỏi sao như vậy, chúng ta đi trở về đi. Trương Tưởng trên mặt của trên mặt lộ ra nụ cười đến, đưa ra tay phải sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đưa nàng kia đeo vào lỗ thai hai bên lông mềm như nhung hùng miêu thai bộ lần nữa mang tốt. Ừm. Hí Nạ gật đầu. Bất quá, ở gật đầu sau đó. Hí Nạ cũng là tay trái lôi kéo Trương Tưởng ống quần, nâng lên mình đầu nhỏ đến. Dùng cặp kia đen nhánh lớn mắt nhìn Trương Tưởng, tựa hồ là đang ở nói gì. Tiểu cứu cứu, cái kia Hí Nạ chân nhỏ ở có chút nhăn nhó mà đạp tuyết địa, cặp kia đen thủi mà lớn trong ánh mắt, mang theo một tia ngượng ngùng nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà nhìn Hy Nạ kia nhăn nhó dáng vẻ, Trương Tường liền lập tức liền hiểu cái gì. Hy Nạ, ngươi có phải hay không muốn tỏa vai xe à? Trương Tường mặt trên lộ ra lấy nụ cười, hai tay khoát lên Hy Nạ tiểu trên bờ vai, ôn hòa hỏi. Đúng vậy, Hy Nạ trùng điệp gật gật đầu, trong mắt tốc biến qua một vẻ vui mừng. Bất quá, ở chỉ một lúc, nàng kia tinh xảo khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là lộ ra thần sắc do dự tới. Bất quá Hy Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tốc biến qua một chút do dự. Có phải hay không bởi vì lần trước kia một món sự tình, sợ xô dạ tỉ tỉ các nàng nói ngươi phải không đun nở dê vở ơ y a? Trường tưởng phảng phất là nhìn thấu Hy Nạ do dự một dạng, lập tức đã đem nàng sợ lo lắng sự tình nói ra. Ừ, đúng thế. Tiểu cứu cứu, có thể không nói cho tỉ tỉ các nàng sao? Hy Nạ mặt trên lộ ra mong đợi thần sắp đến. Cặp kia khẩn cầu lớn con mắt lóe lên chợt lóe nhìn Trương Tường. Mà nhìn một màn này, Trương Tường nơi nào còn có thể nói à không được rồi, thực sự là thua ở ngươi cái này tiểu khả ái tiểu cứu cứu. Bằng lòng ngươi, Trương Tường đưa ra tay trái, cạo một cái Hy Nạ mũi ngọc tinh xảo, trên mặt lộ ra nụ cười tới. Mà Hy Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là lộ ra mang theo một tia xấu hổ vui sướng biểu tình tới. Thực sự Hy Nạ mặt trên lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Thực sự bất quá. Nói xong rồi à, lúc này đây chính là không thể đủ như là lần trước như vậy, đem hai cái tay đều thả lái tới. Nếu như là nói vậy, tiểu cứu cứu về sau sẽ không cho ngươi vai xe ngồi a? Trường tưởng mặt trên lộ ra thoáng nghiêm túc khuôn mặt đến, hướng về Hy Nạ nói rằng. Ừ, tốt đẹp. Ngéo tay treo cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Hy Nạ mặt trên lộ ra vui vẻ khuôn mặt đến, đưa ra mình tay nhỏ bé cùng trường tưởng bàn tay to lên câu câu đến, thanh thúy ấu nữ thanh âm. Vang vọng điều này hẻm nhỏ. Mà ở đánh xong câu câu sau đó, Trương Tường cũng là đem Hy Nạ cho ủng bế lên, bỏ vào bả vai của mình trên. Tờ S từ sáng sớm bị cúp điện đến hiện tại, trong nhà lại có sự tình, không thể đi ra ngoài Internet, hiện tại chỉ có cập nhật, không có ý tư A. Mặt khác, ta nói Đông Phương chỉ là loạn nhập một đoạn, thậm chí có thể là vài nhân vật hàng ngày mà thôi. Không nên đối với này kỳ vọng rất cao, bởi vì bản thân đối với Đông Phương hầu như có thể nói là chỉ nhìn quá hai cái video, còn có một bộ phận đồng nhân mà thôi.